Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ thì Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó thì Liễu Chuyện cũng đang phát hành bộ truyện Chàng Khờ ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua đó nghe ủng hộ Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng nghe truyện. Trần Bình, anh nói thật với tôi, trong thẻ rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Giang Uyển lạnh mặt nói. Trần Bình vội vàng giải thích. Uyển Nhi, em đừng nghĩ nhiều, có lẽ thẻ xảy ra vấn đề rồi. Để anh đi hỏi xem. Châu Chính cũng là tên cáo già, vừa nhìn thấy vậy liền lập tức hiểu ra nói. Cô dì ơi, cô yên tâm đi, rất nhanh liền xong thôi, không chiếm nhiều thời gian của anh Trần đâu. Giang Uyển thấy vậy cũng ngại ngùng không nói thêm gì, gật đầu. Trần Bình bên này đi theo Châu Chính đi vào một căn phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, còn Châu Chính tự mình pha trà cho anh. Đối với việc Trần Bình còn trẻ tuổi như vậy, Châu Chính rất là ngạc nhiên. Đây vậy mà lại là chủ của đống tiền tiết kiệm 100 tỷ này. Tổng giá trị tài sản bao gồm cả công ty của người giàu có nhất cả nước cũng chỉ mới hơn 100 tỷ, mà riêng tiền tiết kiệm riêng của Trần Bình cũng đã 100 tỷ. Đây rõ ràng là chuyện lạ đời. Người như thế này nhất định là con cháu gia tộc bí ẩn nào đó. Cũng chỉ có nhà tài phiệt như vậy mới có tiền như thế này. Anh Trần thật là tuổi trẻ tài cao. Không ngờ rằng anh lại có tiền như vậy. Đúng là khiến người khác ngạc nhiên. Châu Trinh nói, ngồi bên cạnh Châu Chính không còn ai khác ngoài người tình của hắn ta, cũng chính là cô nhân viên giao dịch nằm bò dưới đại sảnh lúc trước. Lúc này đây, cô ả đang mưu tính dùng nhan sắc của mình để quyến rũ Trần Bình. À, mặc một bộ đồ mỏng dính màu đen, làm điệu làm bộ, không ngừng bắt chân lên rồi đổi tư thế, chẳng ngại để lộ ra thịt của mình. Nhưng mà Trần Bình lại giống như không nhìn thấy. Loại phụ nữ như thế này, anh cũng đã gặp qua nhiều rồi. Giám đốc Châu, tôi chỉ có một yêu cầu. Một lúc nữa, bố mẹ vợ với vợ tôi mà có hỏi tới, anh chỉ cần nói là hệ thống ngân hàng xảy ra sự cố. Có hiểu không? Trần Bình thản nhiên nói. Chuyện này nhất định phải giấu bọn họ. Nếu để Dương Quế Lan và Giang Uyển biết anh có số tiền lớn như thế này, hậu quả nhất định không thể nào tưởng tượng nổi. Không phải nói nếu không may bị lộ ra sẽ thế nào, mà là nói một khi thân phận của Trần Bình bị lộ ra, anh nên giải thích như thế nào. Hơn nữa, anh vẫn còn chưa biết rõ trong bóng tối có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Người phụ nữ đó sẽ dễ dàng buông tha cho anh sao? Chuyện năm đó cũng có một phần của à? Không được, quá nguy hiểm. Bây giờ Trần Bình tuyệt đối không thể để lộ ra thân phận của bản thân. Đây là chuyện đương nhiên. Chúng tôi đều sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh Trần. Châu Chính gật đầu, nhưng trên mặt đều là vẻ cung kính nịnh nọt, nói. Anh Trần, nếu anh không để ý, có thể cho tôi biết nguyên nhân được không? Châu Chính rất muốn biết thân phận của Trần Bình. Nếu như hắn ta kết thân được với người như thế này, vậy thì về sau hắn nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Giám đốc Châu, có một số chuyện anh vẫn không nên biết thì hơn. Trần Bình đã nói như vậy, Châu Chính cũng không dám tiếp tục hỏi thêm. Trần Bình thấy Châu Chính có chút băn khoăn, cũng lập tức nhìn ra hắn ta đang nghĩ gì trong lòng. Bản thân anh trẻ tuổi như vậy, mỗi ngày đều có hơn 100 giám đốc ngân hàng chạy đến cửa nhà anh, quỳ xuống cầu xin anh gửi tiết kiệm, sử dụng dịch vụ quản lý tài sản, từ đó chiếm được không ít lợi ích. Tên Châu Chính này tất nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu không, anh ta cũng sẽ không mời anh vào căn phòng này. Giám đốc Châu, như thế này nhé. Nếu ngân hàng anh giúp tôi giữ bí mật chuyện này, tôi sẽ gửi một ít tiền ở ngân hàng anh. Trần Bình mỉm cười nói. Châu Chính đỏ ra, hắn ta còn đang do dự không biết nói sao. Không nghĩ tới, chính Trần Bình lại mở lời trước. Kích động, hưng phấn, Châu Chính cùng với cậu ả tình nhân của hắn ta đưa mắt nhìn nhau một cái, mặt mày tràn đầy sự vui vẻ. Người có tiền đều hào phóng như vậy sao? Anh Trần, anh nói gì vậy chứ? Đây đều là những chuyện mà chúng tôi phải làm cho khách hàng. Châu Chính còn định nói thêm vài câu khách sáo, nhưng Trần Bình lại gật đầu rồi đứng dậy nói. Nếu đã như thế, tôi đành lấy lại cơ hội này vậy. Tôi đi trước đây. Châu Chính trợn trừng mắt, hắn ta không ngờ rằng Trần Bình lại dứt khoát như vậy. Anh Trần, đợi một chút. Châu Chính vội vàng đứng dậy, nịnh nọt cười nói. Nếu anh Trần đã bằng lòng gửi tiết kiệm ở trên nhánh nhỏ này của chúng tôi tất nhiên cũng phải tiếp đón thật tốt. Khóe môi Trần Bình khẽ cong lên. Trên đời này chẳng có ai không thích tiền cả. Trần Bình thuận miệng nói. Như thế này vậy, lấy 100 triệu từ trong chiếc thẻ này chuyển tới chi nhánh của các anh. Chủ thẻ ghi tên vợ của tôi, mật khẩu là sinh nhật của cô ấy. 100 triệu. Châu Chính mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Bình. Hắn ta cảm thấy tai mình giống như có vấn đề rồi. Trời ạ, ra tay một cái liền gửi 100 triệu mà còn gửi tiết kiệm cho vợ của mình. Người đàn ông này quả thật quá thổ hào. Đến ngay cả cô ả giao dịch viên đang làm dáng làm điệu quyến rũ lúc này cũng bị dọa cho ngây người. Trái tim đập thình thịch, mắt sáng lên như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Cô ả hận không thể ngay lập tức lổ sạch anh. Loại đàn ông như thế này quả thật là bạch mã hoàng tử của mọi cô gái. Vợ của anh cũng hạnh phúc quá rồi. Sau khi hâm mộ, cô ả giao dịch viên này lại càng thêm đố kỵ. Mau chóng làm thủ tục đi, tôi còn phải đưa vợ tôi đi mua thức ăn. Trần Bình bình tĩnh nói. Châu Chính sửng sốt, mặt đầy vui vẻ. Ngay lập tức sai Lý Giao làm thủ tục cho anh. Căn bản không cần anh tự mình đi làm, chỉ cần đưa cho bọn họ chứng minh nhân dân là được. Đây chính là đãi ngộ cao cấp nhất. Gửi tiết kiệm tận 100 triệu. Đây là thành tích nghề nghiệp mà cả đời này Châu Chính làm không được. Với thành tích này, chức giám đốc chi nhánh chắc chắn là của hắn. Anh Trần, vợ anh quả khiến người ta hâm mộ vì có được một người chồng như anh. Châu Chính không quên nịnh nọt nói. Trần Bình đối với lời nịnh nọt này của hắn ta cũng chỉ khẽ mỉm cười. Sau khi làm xong mọi việc, anh ngay lập tức rời đi. Quay lại đại sảnh, Châu Chính giải thích với Dương Quế Lan. Xin lỗi bác, vừa nãy hệ thống của ngân hàng bên cháu xảy ra chút vấn đề. Trong tấm thẻ này có 1 triệu nhân dân tệ. Tấm thẻ này tất nhiên đã bị Trần Bình trao đổi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này liền lập tức túm chặt lấy cổ áo của Châu Chính rồi khóc lóc om sòm hét lên. Không thể nào, rõ ràng trong đó có 100 tỷ, tôi đếm qua rồi mà, có rất nhiều số không đó. Cậu lừa tôi, nhất định các cậu hợp lại với nhau lừa tôi. Trả lại tiền cho tôi, trả lại cho tôi, đó là tiền của tôi. Một khi Dương Quế Lan đã cố tình gây sự thì chẳng ai có thể ngăn bà ta lại được. Xin lỗi bác, đây là do sai sót của hệ thống ngân hàng nên mong bác tha thứ cho chúng cháu. Châu Chính tất nhiên không dám gây sự với Dương Quế Lan nên đành để mặc bà ta túm lấy cổ áo của mình. Các cậu hợp lại với nhau để lừa tôi. Dương Quế Lan tức giận chỉ vào Châu Chính rồi tóm lấy tay Trần Bình nói. Trần Bình, cậu mau báo cảnh sát đi, ngân hàng bọn họ hợp lại với nhau để lừa tôi. Rõ ràng trong đó có 100 tỷ mà. Trần Bình bất lực nói. Mẹ à, trong thẻ chỉ có 1 triệu, lấy đâu ra 100 tỷ chứ? Là do hệ thống của ngân hàng xảy ra vấn đề, bọn họ đã xử lý xong rồi. Dương Quế Lan không nghe Trần Bình nói, bà ta đột nhiên đẩy anh ra rồi chỉ vào anh và nói. Mày, nhất định là mày muốn nuốt số tiền đó của tao. Tao không có đứa con rể như mày. Mày biến đi cho tao, đó là tiền của tao, của tao. Tâm trạng của Dương Quế Lan cực kỳ kích động. Bà ta không tin, cũng không nghe lời của bất cứ ai. Đến cuối cùng, dưới sức lực của tất cả mọi người mới khuyên được Dương Quế Lan. Giang Uyển vội vàng đưa mẹ mình về nhà. Trần Bình cũng ngay lập tức đi mua thức ăn. Sau đó lại đi một chuyến đến bệnh viện thăm Mễ Lạp. Bây giờ con bé đã có y tá riêng chăm coi, nên cũng không cô đơn. Nhìn thấy Trần Bình đi tới, Mễ Lạp bé nhỏ níu lò gọi bố, rồi xa vào lòng Trần Bình. Trần Bình cúi người xuống, cả mặt tràn ngập vẻ yêu thương, véo nhẹ chiếc mũi của con bé. Còn có ngoan ngoãn hay không? Mễ Lạp cầm trong tay búp bê Barbie, cười hì hì nói. Mễ Lạp rất ngoan ạ, chị bảo con đi ngủ đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, con đều làm được đấy. Tốt lắm, Mễ Lạp của chúng ta là ngoan nhất. Trần Bình bế Mễ Lạp dậy, rồi chơi đồ chơi với con bé. Cùng lúc này, Giang Uyển lại quay trở lại ngân hàng, tìm gặp Châu Chính rồi hỏi. Giám đốc Châu, anh nói cho tôi biết, trong thẻ thật sự chỉ có 1 triệu thôi ư? Giang Uyển cũng không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy Trần Bình đang nói dối cô, bởi vì vừa rồi cô có thể nhìn rõ mấy nhân viên giao dịch ở trong ngân hàng hoảng hốt chạy đi tìm giám đốc. Bọn họ tuyệt đối là đã nhìn thấy cái gì đó nên mới hoảng hốt vội vàng như vậy. Châu Chính mặt đầy ý xin lỗi nói. Cô Giang, thật sự là trong thẻ chỉ có 1 triệu nhân dân tệ, là do hệ thống ngân hàng xảy ra sai sót. Tôi cũng đã báo cáo lên công ty tổng để họ giải quyết rồi. Giang Uyển khẽ gật đầu, mày khẽ nhíu lại, xem ra cô nghĩ quá nhiều rồi. Hai ngày sau, Tào Quân gọi điện thoại cho Giang Uyển, mời cô và Trần Bình đi ăn cơm, nói muốn giải quyết ổn thỏa mối quan hệ của ba người. Chuyện này Giang Uyển đã nói với Trần Bình, anh nói một cách dứt khoát. Đi, sao lại không đi chứ? Vả lại em là vợ của anh còn phải sợ thằng đó cướp em mất chắc. Kỳ thực Giang Uyển không muốn đi, cô biết quan hệ giữa Trần Bình và Tào Quân rất gượng gạo, nhưng nếu Trần Bình đã nói như vậy, Giang Uyển cũng không thể từ chối. Quả thực ba người bọn họ cần nói chuyện với nhau một chút. Buổi tối đến giờ hẹn gặp tại nhà hàng Hòa Bình. Đây là khách sạn 5 sao hiếm có ở thành phố Thượng Giang, đầy đủ các loại dịch vụ, từ hát hò đến tắm rửa, massage, cái gì cũng có. Trần Bình và Giang Uyển đi vào trong nhà hàng. Sau khi họ nói ra số phòng, liền có nhân viên phục vụ chuyên môn dẫn họ tới phòng. Mà cùng lúc bọn họ đi tới phòng bao, có hai tên xã hội đen xuất hiện ở đại sảnh nhà hàng. Giám đốc Tào, người đã tới rồi, chúng tôi bắt đầu được rồi đúng không? Một trong hai tên mặc áo phông màu đen, xăm trổ cả người, mặt đầy vẻ dâm tà, nói với điện thoại. Mà ánh mắt của hắn ta dính chặt lấy bóng lưng của Giang Uyển. Còn đàn bà này đúng là quyến rũ. Đêm nay, giám đốc Tào có số hưởng rồi. Nói không chừng đến lúc đó, hắn cùng với đám đàn em cũng được thoải mái một chút. Tào Quân lúc này đang ở trong phòng bao, cầm điện thoại lên, mặt mày âm trầm lạnh lẽo nói. Nhất định không được thất bại, bằng không các anh đừng hòng lấy được dù chỉ là một phân tiền. Vì kế hoạch buổi tối ngày hôm nay, Tào Quân đã chuẩn bị rất lâu, hắn ta không cho phép xảy ra bất cứ sơ sót nào. Tối hôm nay, hắn ta nhất định phải có được Giang Uyển, đồng thời loại bỏ tên Trần Bình kia. Giám đốc Tào, anh yên tâm đi, Hà Sinh tôi đã làm việc, bảo đảm với anh sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tối hôm nay, anh cứ đợi chậm rãi hưởng thụ mỹ nhân đi. Trong điện thoại, chuyển đến tiếng cười dâm tà của Hà Sinh. Tào Quân nhíu mày một cái, lạnh giọng nói. Anh chỉ cần lo làm việc cho tốt, những việc khác không cần các anh phiền lòng. Hắn ta cực kỳ không thích giọng điệu của Hà Sinh. Tuy rằng hắn nổi tiếng hào sắc, nhưng Tào Quân vẫn bắt buộc phải dùng hắn bởi hắn làm việc đáng tin cậy. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị mở ra, Trần Bình và Giang Uyển cùng nhau đi vào trong. Tào Quân vội vàng tắt máy, đứng dậy cười ha ha chào đón nói. Giang Uyển đến rồi. Khi hắn ta nhìn thấy Trần Bình, nụ cười trên mặt lập tức khựng lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói. Trần Bình, anh tùy tiện ngồi đi, hôm nay chỉ có ba chúng ta thôi. Trần Bình và Giang Uyển ngồi xuống, không khí trong phòng bao cực kỳ gượng gạo. Tào Quân rót rượu cho hai người họ, cười ha ha nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm với nhau từ sau khi tốt nghiệp đại học nhỉ? Giang Uyển cảm khái nói. Đúng vậy, đã 3 năm rồi, chúng ta mới lại có thể ngồi xuống ăn cơm cùng với nhau. Phụ nữ luôn luôn đa cảm, lời này quả là không sai. Ngược lại, Trần Bình cảm thấy chẳng sao cả. Anh ngồi bên cạnh Giang Uyển, bình tĩnh khoanh tay, nhìn Tào Quân diễn kịch. Tào Quân trong lòng tính toán như thế nào, Trần Bình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng anh hiểu, Tào Quân không phải là kẻ dễ bỏ cuộc. Giang Uyển, Trần Bình, chúng ta cạn ly nào. Tào Quân nhấc ly lên nói. Nhìn thấy Trần Bình chần chờ, Tào Quân ngoài cười trong không cười nói. Sao thế Trần Bình? Không phải cậu vẫn còn giận tôi đấy chứ? Giang Uyển trừng mắt nhìn Trần Bình, dưới gầm bàn cô dẫm nhẹ anh một cái, nhè mắt ra hiệu cho anh. Trần Bình suy nghĩ một lúc, sau đó cũng nâng ly lên. Ba người uống một hơi cạn sạch. Trong phòng ăn, cuộc trò chuyện của bọn họ đơn giản đều là thời đi học đại học, cực khiến người ta nhớ nhung và hâm mộ kia. Nói chuyện được nửa tiếng, đột nhiên có một nhân viên phục vụ tiến vào, nói ở trong đại sảnh có người tìm Giang Uyển, sau đó dẫn cô đi. Tào Quân cũng bám theo, nói muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng bao chỉ còn lại một mình Trần Bình. Cũng đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ cổ chữ U, mái tóc uốn sóng, đi giày cao gót, dáng người cực kỳ nóng bỏng, ngực trắng muốt, cả người thơm tho, hơn nữa cũng cực kỳ quyến rũ đi vào. Vừa nhìn liền biết là loại phụ nữ lão làng trong các quán bar. Cô ta vừa bước vào liền trực tiếp đóng cửa lại, vứt túi xách xuống rồi đi thẳng đến trước mặt Trần Bình còn đang ngây ngốc. Cô ơi, cô đi nhầm phòng bao rồi phải không? Trần Bình còn có chút mê man, nhưng là một màn tiếp theo khiến anh dự cảm được đây là một cái bẫy. Người đàn bà kia nhanh chân đi tới, ngồi xuống người Trần Bình, không quan tâm bất cứ chuyện gì, kéo váy của mình xuống, cực kỳ hôn tàn hôn Trần Bình một cái. Trần Bình ngơ ngác. Còn mẹ nó, chuyện gì thế này? Anh lập tức đẩy người phụ nữ trên người ra. Người đàn bà kia cũng không ra vẻ, trực tiếp đứng dậy rồi ngồi xuống sofa, thản nhiên hút một điếu thuốc dành cho nữ. Không đợi Trần Bình phản ứng lại, phòng bao lại bị đá văng ra. Theo sát đó, mấy tên đàn ông to cao xăm trổ đầy người từ ngoài cửa xông vào. Vừa vào trong phòng, bọn chúng đã đem những chỗ có thể trốn thoát chặn hết lại. Trần Bình nheo mắt lại, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà trên sofa quần áo sộc sạch lập tức chạy tới, vừa nói vừa khóc, chỉ trích nói. Anh Sinh, anh phải làm chủ cho em. Vừa nãy suýt chút nữa thì em bị tên này cưỡng hiếp rồi. Kế hoạch rất tỉ mỉ đấy, lấy sắc đẹp để lừa đảo đây mà. Trần Bình ngay lập tức liền hiểu ra, cái bẫy này rõ ràng thiết kế cho chính anh. Dùng đầu ngón chân có thể nghĩ ra là do ai làm. Tào Quân, mày, còn mẹ nó thật là vô sỉ. Tên đàn ông cao to xăm trổ đi đầu cũng chính là Hà Sinh, trực tiếp đá mạnh vào lồng ngực Trần Bình một cái, hung dữ chửi bới. Còn mẹ mày, thằng nhóc mày, thế mà dám chơi bạn gái của tao, muốn chết à? Trần Bình mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, cửa đã bị chặn kín, cửa sổ cũng có người canh gác, kín kẽ không chút khe hở. Bọn họ như thế này ăn chắc anh rồi. Anh lạnh lùng mở miệng nói. Tôi không có đùa giỡn bạn gái của anh, là do chính cô ta tự xông vào đây, mà tôi cũng chẳng là gì cả. Ngay lúc này, bên ngoài cửa cũng đã tập trung không ít người, tất cả đều đang ngó đầu vào xem. Hà Sinh hắng giọng nói. Mọi người đến mà xem, tên này gặp sắc, nổi lòng dâm tà, kéo bạn gái tôi vào trong phòng bao của hắn rồi định cưỡng hiếp. Hắn còn nói không làm gì cả. Vậy vết son trên miệng, trên mặt mày là do bạn gái tao tự mình hôn lên chắc? Những người vây xem bên ngoài cửa phòng ngay lập tức bàn luận ầm ĩ. Không nghĩ tới, ở nhà hàng Hòa Bình sẽ có loại người như thế này. Tên thanh niên này ăn mặc giản dị như vậy, thế nhưng suy nghĩ lại bẩn thỉu quá. Loại người như thế nên để cảnh sát cổ lại rồi thiến hóa học. Đi mở, ghê tởm quá, sao không lột quần áo hắn xuống rồi lôi hắn đi diễu phố thị chúng. Ngày tức khắc, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng kích động. Nghe thấy những lời sỉ nhục của bọn họ, Trần Bình càng nhíu chặt mày lại, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Hà Sinh ghét cay ghét đắng dáng vẻ không biết gì lại còn tỏ ra vô tội này của Trần Bình. Hắn ta lại đạp anh thêm một phát nữa, sau đó chỉ tay vào mũi anh hung tợn nói. Thằng chó chết, mày, còn mẹ nó, không tìm được đàn bà à? Đàn bà phố đèn đỏ nhiều như vậy, mày không tìm, lại dám chơi người phụ nữ của Hà Sinh tao, muốn chết hả? Ánh mắt Trần Bình trở nên bén nhọn, anh nhìn chằm chằm vào à đàn bà khóc thút thít bên cạnh Hà Sinh, rồi lạnh giọng nói. Cô nói cho bọn họ biết, có phải tự cô xông vào hay không? À đàn bà kia khóc sướt mướt, nhìn vô cùng thảm thương, chỉ vào Trần Bình phản bác nói. Anh Sinh, anh ta nói linh tinh, vừa nãy lúc ở bên ngoài, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chân em. Còn nói mông em rất cong, muốn đẩy lên em. Không ngờ rằng, lúc em vừa ra khỏi phòng vệ sinh, anh ta từ phía sau ôm chầm lấy em, kéo em vào trong này. Em suýt chút nữa thì... Còn mẹ nó, thằng nhãi danh, mày còn ra vào cái gì? Hà Sinh nổi giận đùng đùng, đột nhiên đập mạnh một cái lên đầu Trần Bình, hét ầm lên. Thằng khốn nạn, hôm nay mày xong đời rồi, tao đã báo cảnh sát rồi, mày đợi mà bị bắt đi. Mà ngay lúc này, Tào Quân dẫn theo Giang Uyển chậm chậm chạy đến. Nhìn thấy một màn này, Tào Quân tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc, hắn nói. Trần Bình, sao lại như thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Uyển cũng rất hoảng hốt, cô nghe thấy động tĩnh, lúc này lại nhìn thấy một phòng đầy người cùng với những lời bàn tán của những người xung quanh, mắt lập tức đỏ hoe. Trần Bình, anh đã làm gì vậy hả? Giang Uyển nhào tới, kéo lấy cánh tay của Trần Bình. Trần Bình vội nói. Vợ, em phải tin anh bị bọn họ hãm hại. Anh căn bản không quen biết người phụ nữ này, là bọn họ hợp với nhau để chỉnh anh. Hà Sinh nghe vậy, lập tức bật cười rồi chửi bới. Còn mẹ mày, mày đã có vợ rồi, mà còn muốn chơi bạn gái của tao. Ôi, em gái ơi, thằng chồng này của em rất là biến thái. Nó lôi bạn gái anh vào trong phòng bao, định cưỡng hiếp cô ấy đấy. Giang Uyển nghe vậy, lòng cảm thấy sừng sốt, lập tức quay người lại xin lỗi Hà Sinh. Xin lỗi anh, chồng của tôi sẽ không làm như vậy đâu, chắc anh hiểu lầm rồi. Giang Uyển không tin Trần Bình sẽ làm loại chuyện như vậy. Tên Hà Sinh kia đẩy người phụ nữ bên cạnh lên phía trước, nói với Giang Uyển một cách hung dữ. Ý cô em là anh đây nói dối. Còn mẹ nó, cô em cũng không nhìn xem, trên mặt thằng chồng cô em có nhiều dấu son như vậy, Chẳng lẽ là bạn gái anh đây lên cơn điên tình nên muốn thịt chồng của cô em? Giang Uyển sợ hãi rụt về phía sau, tên hạ sinh này hung dữ quá. Nhưng cô vẫn xin lỗi nói. Tôi tin chồng tôi, anh ấy sẽ không làm chuyện như thế này, nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm cái con mẹ mày. Hà sinh nổi giận đùng đùng, vung tay lên tát một cái. Nhưng mà tay còn đang vung lên trên không, đã bị Trần Bình nắm chặt. Anh có thể động vào tôi, nhưng đừng có động vào vợ của tôi. Mắt Hà sinh toát ra vẻ lạnh lẽo. Hắn nổi tiếng là một kẻ tàn độc, ra tay cũng rất mạnh. Nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ bị một thằng đàn ông bình thường như thế này ngăn lại. Thằng nhãi này cũng cứng đấy. Ha ha, được thôi, vậy mày đến sở cảnh sát mà giải thích. Hà sinh giận dữ nói. Cùng lúc này có mấy người cảnh sát tiến vào. Là ai báo án? Anh cảnh sát mặt vua nghiêm khắc hỏi. Tôi. Hà sinh nói, rồi tiếp đó chỉ vào Trần Bình, cười lạnh nói. Thằng danh này muốn cưỡng hiếp bạn gái tôi, bị tôi tóm ngay tại trận, các anh mau bắt nó lại đi. Vậy phiền anh đi với chúng tôi một chuyến, mấy người các anh cũng đi. Cảnh sát nói. Cảnh sát, nhất định các anh hiểu lầm rồi. Chồng tôi sẽ không làm chuyện như thế này, nhất định có hiểu lầm. Giang Uyển hai mắt đỏ hoe, nhìn Trần Bình sắp bị bắt đi, cô vội đến phát khóc. Có hiểu lầm hay không, đến cục liền biết. Vị cảnh sát mặt vuông trực tiếp còng tay Trần Bình lại. Đợi đã. Giang Uyển muốn ngăn họ lại, nhưng vị cảnh sát mặt vuông kia nghiêm khắc cảnh cáo cô. Cô à, nếu cô còn ngăn cản chúng tôi thi hành công vụ, thì đến cô chúng tôi cũng bắt đi đấy. Giang Uyển, không có chuyện gì đâu. Em yên tâm đi, anh có người bạn làm trong cục, chút nữa anh sẽ hỏi thăm cho Trần Bình. Lúc này đây, Tào Quân vẫn luôn đứng bên cạnh hóng chuyện, lập tức bước ra, tỏ vẻ vô cùng quan tâm. Nhưng trong lòng hắn lại đang không ngừng cười lạnh, liếc nhìn Hà Sinh một cái. Hai người đồng thời nở nụ cười lạnh lùng đắc ý. Lần này, Trần Bình nhất định xong đời rồi. Ít cũng phải bị nhốt 10 ngày, nhưng một khi đã làm lớn lên, thì ra tòa cũng không phải không có khả năng. Trần Bình mỉm cười lau nước mắt cho Giang Uyển rồi nói. Vợ, em yên tâm đi, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, rất nhanh lại được thả ra thôi. Trần Bình nhìn bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bốc hỏa rồi. Anh lạnh lùng nhìn Tào Quân, cười lạnh trong lòng. Tào Quân, rốt cuộc cậu cũng ra tay với tôi. Vậy những hậu quả tiếp theo, tự cậu chịu đấy nhé. Trần Bình bị dẫn đi, sau đó đơn độc bị nhốt trong phòng thẩm vấn. Nhưng trong một đoạn thời gian, cũng không có ai đến thẩm vấn. Cứ như vậy bị nhốt lại. Còn bên ngoài, đám người Hà Sinh đã được thả ra từ lâu. Bởi vì trong chuyện này, bọn họ là người bị hại. Cảnh sát làm theo lẽ công bằng. Tất nhiên phải bắt Trần Bình lại, không có liên quan gì với đám Hà Sinh. Trước cục cảnh sát, Hà Sinh hút thuốc, dẫn theo mấy tên đàn em vừa cười vừa nói, đợi Tào Quân lái con xe BMW X8 tới. Giám đốc Tào, lần sau mà còn có việc, nhớ đến tìm tôi nhé. Hà Sinh cười nói, sau đó ôm người phụ nữ váy đỏ rồi dẫn đám đàn em rời đi. Tào Quân lạnh lùng liếc nhìn cục cảnh sát một cái, mặt trào phúng cười lạnh. Muốn đấu với tao, sớm muộn gì cũng giết chết mày. Mà sau khi Trần Bình bị bắt, cả thành phố Thượng Giang nổi lên một trận giông tố, sóng ngầm mãnh liệt. Anh Thái, xảy ra chuyện rồi, cậu Trần bị bắt rồi. Trong biệt thự, Tần Hồ vội vàng chạy tới tìm Trịnh Thái. Trong biệt thự, Trịnh Thái đang bàn bạc với mấy thần tín. Từ sau khi nhổ tận gốc đám Kiều Kiều Liên lần trước, một mình Trịnh Thái không hề nuốt hết được chiếc bánh kem nên muốn bàn bạc với đám đàn em. Dù sao cũng là hơn chục khô, phía sau liên quan tới rất nhiều lợi ích và quan hệ. Lúc này, nhìn thấy Tần Hổ lòng nóng như lửa đốt chạy vào, Trịnh Thái mày hơi nhíu lại hỏi. Có chuyện gì mà cậu hoảng hốt như vậy? Anh Thái, cậu Trần bị bắt rồi. Tần Hổ đầu đầy mồ hôi nói. Em vừa từ bên ngoài trở về thì nghe đám đàn em nói cậu Trần bị công an bắt ở nhà hàng Hòa Bình. Trịnh Thái đứng phát dậy, mặt đầy vẻ giận dữ. Cái gì? Sao cậu Trần lại bị bắt? Nghe nói, cậu Trần sàm sỡ con gái nhà người ta, bị người ta bắt quả tang. Nhưng theo như đám đàn em nói, thì con ả đó là người của tên côn đồ tên là Hà Sinh. Tần Hồ nói. Hà Sinh? Trịnh Thái mặt đầy hoài nghi, cực kỳ ngang ngược nói. Chưa từng nghe qua, nếu dám động vào cậu Trần, thằng đó coi như tự tìm đường chết rồi. Trịnh Thái mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt nồng đượm sát khí. Cậu dẫn theo mấy người đi tiếp đãi thằng Hà Sinh đó cho thật tốt. Hỏi rõ ràng xem, rốt cuộc là ai bảo nói làm như thế. Còn nữa, gọi điện cho Vương Húc Cương, bảo cậu ta lập tức thả người ra. Trịnh Thái biết, nếu cậu Trần bị bắt, thì cả cái thành phố Thượng Giang này đều phải rối loạn một phen. Những người này đúng là có gan làm loạn. Vâng, thưa anh Thái. Tần Hồ đi xuống, Trịnh Thái cũng vội vã đứng dậy, rời khỏi biệt thự, tự mình lái xe ra ngoài. Còn bên này, sau khi Trần Bình bị bắt đi, Giang Uyển vẫn luôn ở cùng một chỗ với Tào Quân. Cô cũng vẫn luôn nghĩ cách cứu Trần Bình. Anh Tào, lần này anh nhất định phải giúp Trần Bình. Anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Chắc chắn là những người kia cố tình vu oan cho anh ấy. Tôi sợ Trần Bình sẽ xảy ra chuyện gì mất. Giang Uyển than thở khóc lóc. Cô rất lo lắng cho Trần Bình. Tào Quân bên này vừa an ủi cô vừa nói. Uyển Nhi, em yên tâm. Chuyện này anh sẽ cố hết sức giúp em. Em trước đừng sốt ruột. Để anh gọi điện thoại cho bố anh. Ông ấy chắc quen biết không ít người. Giang Uyển vâng dạ gật đầu. Hai mắt cô đỏ hoe. Nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống. Bây giờ cô chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm lên người Tào Quân. Tào Quân giờ vờ giả vịt gọi điện thoại cho ông bố của hắn. Sau một loạt những lời từ chối, sắc mặt Tào Quân cũng ngày càng trở nên xa sầm, mặt ủ mày trao. Giang Uyển thấy vậy, trái tim như bị bóp nghẹt, câu hỏi. Anh Tào, thế nào? Chú Tào có cách chứ? Tào Quân thở dài một hơi nói. Uyển Nhi, bố anh bên kia đã nhờ người đi hỏi thăm rồi. Nhưng chuyện này nói to thì không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Tình huống thực tế như thế nào phải đợi tới ngày mai mới biết được. Giang Uyển cũng biết, nhờ vào người khác cũng không dễ dàng gì. Cô khẽ gật đầu rồi vội vàng hỏi. Anh Tào, có thể nhờ anh liên lạc với những người vừa nãy giúp em không? Bọn họ muốn bao nhiêu tiền em cũng đưa. Tào Quân trầm mặc, càng là như vậy, trái tim Giang Uyển giống như càng bị bóp chặt thêm. Một lát sau, Tào Quân mới nói. Để anh thử xem. Nào ngờ, trong lòng Tào Quân lúc này đều là khinh bỉ và đắc ý. Bảo hắn ta giúp Trần Bình, vậy nhất định là không thể. Đối với tên Trần Bình kia, hắn còn ước gì thằng đó mãi mãi ở trong tù. Như vậy, hắn ta mới không cần kiêng dè bất cứ điều gì tiếp cận Giang Uyển. Sau đó có được cô, biến cô trở thành của riêng mình. Đúng vào lúc này, trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Thịnh Đình, Trịnh Thái đi theo sau cô thư ký ăn mặc gợi cảm, thân hình nóng bỏng đi vào trong văn phòng. Nhìn thấy Kiều Phú Quý đang ngồi trên ghế xử lý công việc, cả người Trịnh Thái hơi nghiêng về phía trước, mặt mang vẻ cung kính. Chủ tịch, ông Thái tới rồi ạ. Cô thư ký ngọt ngào nói. Kiều Phú Quý ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Thái một cái rồi hỏi. Tiểu Trịnh à, muộn như vậy rồi, cậu đến chỗ tôi có việc gì không? Trịnh Thái có chút khẩn trương, cúi thấp đầu nói. Chủ tịch Kiều, xảy ra chuyện rồi, cậu Trần bị bắt rồi. Hả? Kiều Phú Quý sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trầm giọng nói. Cậu chủ bị bắt rồi, bị ai bắt? Cùng lúc này, cửa văn phòng làm việc lại một lần nữa bị đẩy ra. Đặng Gia Quốc sắc mặt hoảng hốt tiến vào, nói. Chủ tịch, cậu Trần bị người ta cố ý vu oan là sàm sỡ con gái nhà người ta, bị đưa đi rồi. Trong nháy mắt, cả văn phòng tràn ngập khí lạnh thấu xương cùng với lửa giận nóng rát. Hai luồng khí nóng lạnh khiến người ta cảm thấy trên người Kiều Phú Quý bùng lên khí thế làm người sợ hãi. Là ai làm? Bùng một tiếng, Kiều Phú Quý giận tím mặt đứng phát dậy, hai mắt trợn to như chuông đồng. Trịnh Thái bị dọa cho cả người hơi run rẩy, suýt chút nữa thì đứng không vững. Ông ta chưa thấy bao giờ Kiều Phú Quý giận dữ như vậy. Từ xưa tới giờ, ông lão này luôn hiền lành, khiến người ta cảm thấy gần gũi. Điều tra ra là mấy tên du côn xã hội đen, kẻ cầm đầu tên là Hà Sinh, người phía sau vẫn chưa điều tra ra là ai ạ. Đặng Quốc Gia vội vàng trả lời. Gọi điện thoại cho Vương Húc Cương, bảo anh ta lập tức thả người ra. Đồng thời, tra xem người đứng sau là ai. Kiều Phú Quý nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh lẽo, cất bước đi ra khỏi phòng làm việc, dẫn theo Đặng Quốc Gia đi vào thang máy, đi thẳng lên căn phòng bí mật ở tầng trên cùng. Trịnh Thái tất nhiên chỉ có thể đứng đợi ở dưới. Ông ta vẫn chưa đủ tư cách để đi lên trên. Tầng trên cùng, trong căn phòng vài trăm mét, màn hình LED cỡ lớn, Kiều Phú Quý cúi đầu khom người. Ông đối với ông lão đeo mặt nạ oxy ngồi xe lăn trong màn hình cực kỳ cung kính. Ông chủ, cậu chủ xảy ra việc rồi. Lúc Kiều Phú Quý nói ra câu này, giọng nói cũng run rẩy. Trong màn hình, ông lão chủ khẽ khàng nhấc tay lên, động mấy ngón tay, giọng nói giả nua yếu ớt truyền tới. Không cần quá rêu rao, để Gia Quốc đi xử lý chuyện này. Vâng, thưa ông chủ. Kiều Phú Quý cung kính trả lời, sau đó chần chờ một lát rồi mới hỏi. Ông chủ, chuyện của cô ba nhà họ Tô có cần nói cho cậu chủ không à? Không khí nhất thời trở nên yên lặng. Ông lão thở dài một hơi nói. Tính cách của con nhóc kia quá kiêu ngạo. Chuyện này để thằng Bình nó tự giải quyết đi. Khụ khụ. Sau khi màn hình điện tử tắt đi, Kiều Phú Quý xoay người dẫn Đặng Gia Quốc đi ra khỏi phòng. Khu biệt thự Long Đằng, tỉnh Giang Hải. Một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, vẻ ngoài oai hùng mạnh mẽ, mặc bộ đồ nhà đường màu xám. Phía đối diện ông ta là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc quân phục đang đánh cờ. Mở rộng tầm mắt ra ngoài, có thể nhìn ra được cả trong lẫn ngoài căn biệt thự này đứng hơn 10 người đàn ông mặc quân phục. Bọn họ đem tất cả các lối ra vào canh phòng rất là nghiêm ngặt. Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặc quân phục vội vàng chạy tới. Khom người, ghé vào tai người đàn ông mặc đồ nhà đường nói mấy câu. Cạch, quân cờ trong tay rơi xuống. Đôi mắt của người đàn ông mặc đồ nhà đường lập tức trở nên lạnh buốt, quát lớn. Đám cảnh sát thành phố Thượng Giang làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Chuyện như thế này, chưa điều tra rõ ràng đã bắt người lung tung. Mau gọi cho Vương Húc Cương, bảo hắn ta lập tức thả người ra. Ông ta đột nhiên nổi giận bừng bừng. Cả cái sân nhỏ lập tức bao trùm bởi khí thế chết chóc đã trải qua chém giết. Người đàn ông mặc quân phục ngồi phía đối diện mở miệng hỏi. Tiêu tướng quân, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Người đàn ông mặc đồ nhà đường hừ lạnh một cái, chỉ vào người đàn ông 30 tuổi phía đối diện nói. Đám binh lính ban đầu cậu dẫn theo, bây giờ thì hay rồi, lại đi trở thành đao của người khác. Cậu biết đám tay chân của hắn đã bắt ai không? Tiêu Trung Quốc hiện giờ cực kỳ tức giận, cả người đều là lửa giận. Thành phố Thượng Giang này đúng là loạn rồi. Đến cả người kia cũng dám bắt. Bọn họ như thế này là muốn chết sớm à? Ai vậy à? Người đàn ông mặc quân phục phía đối diện hơi nhíu mày lại. Có thể khiến tiêu tướng quân giận tím mặt mày như vậy nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Trung Quốc lạnh giọng nói. Trần Bình. Cạch. Quân cờ trong tay người đàn ông phía đối diện cũng rơi xuống bàn cờ. Anh ta không để ý tới những kẻ khác, vội vàng đứng dậy nói. Tiêu tướng quân, tôi lập tức đi xử lý ngay bây giờ. Bọn họ muốn chết à? Đến ngay cả anh ta cũng ra mắt. Đám cấp dưới của tên Vương Húc Cương này đúng là muốn chết mà. Cùng lúc đó, tại Cục Cảnh sát thành phố Thượng Giang, Phương Vĩ Chính với khuôn mặt chữ điền đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Người ngồi đối diện không ai khác chính là Tào Quân. Hắn ta cầm lấy một hộp trà, mặt nở nụ cười nghịch nọt nói. Đội trưởng Phương, đây là đồ em tặng anh. Chắc ngày thường công việc áp lực lắm nhỉ? Hộp trà này chính là loại bích loa xuân tốt nhất đấy. Phương Vĩ Chính nhìn một cái rồi trực tiếp khoát tay nói. Tào Quân, cậu mau về đi, mấy thứ này tôi không nhận đâu. Tào Quân ngượng ngập cười cười nhưng cũng không xoan xít, nói thẳng. Đội trưởng Phương, anh xem việc bạn học kia của em sẽ xử lý như thế nào. Phương Vĩ Chính nhìn thẳng vào Tào Quân cười hỏi. Giám đốc Tào, cậu muốn xử lý như thế nào? Nửa đêm rồi mà tên Tào Quân này còn chạy tới đây, hơn nữa lại mang theo quả biếu, nhất định là có việc. Tào Quân cười nói. Đội trưởng Phương, em biết anh đang buồn phiền việc đi học của con trai anh. Em gần đây có xem qua một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố, thuộc khu trường học, có ban công. Chìa khóa em cũng đã đưa cho chị dâu. Không bằng anh cứ gọi trước cho chị dâu một cuộc điện thoại đi. Phương Vĩ Chính còn đang sửng sốt, mày nhíu chặt lại, nhìn chăm chú vào Tào Quân, sau đó nhanh chóng gọi điện cho vợ của mình. Xuân Hoa, có phải em nhận chìa khóa của người ta rồi không? Em báo trả lại ngay cho anh. Đầu bên kia điện thoại, Vương Xuân Hòa đang đắc ý khoe khoang với mấy người chị em rằng cô ta nhận được một căn hộ nằm ở khu trường học ở trung tâm thành phố. Vừa nghe thấy Phương Vĩ Chính nói vậy, lập tức oán hận nói. Dựa vào cái gì em phải trả lại chứ? Người ta tặng cho em mà. Em không trả đấy. Anh cả ngày tăng ca không về nhà. Anh ở bên con được bao nhiêu ngày? Chuyện đi học, anh không quan tâm. Bây giờ lại hung dữ gì với em chứ? Có bản lĩnh, anh mua một căn phòng ở khu trường học cho con trai của chúng ta đi. Tốt, điện thoại bị cúp. Phương Vĩ Chính mặt mày xa sầm, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tào Quân, một hồi sau mới nói. Cậu muốn làm như thế nào? Tào Quân mặt mày hớn hở, ngồi một cách cực kỳ thoải mái, không nhanh không chậm nói. Em sẽ không khiến đội trưởng Phương làm chuyện gì vi phạm pháp luật cả. Chỉ là muốn cậu ta ở trong này thêm mấy ngày thôi. Dù sao cậu ta cũng đã vi phạm pháp luật. Chúng ta phải xử lý một cách công bằng, nghiêm khắc thi hành. Đội trưởng Phương, anh nói xem đúng không? Tào Quân cười ha ha nói, khuôn mặt lộ ra vẻ đã đạt được âm mưu. Tên Phương Vĩ Chính này chính là thua trên tay vợ mình. Phương Vĩ Chính trầm ngâm một lúc mới gật đầu đồng ý. Được. 10 phút sau, Phương Vĩ Chính đang sắp xếp lại tài liệu, sau đó đi tới phòng làm việc của cục trưởng. Anh ta gõ cửa, nhận được trả lời mới đẩy cửa đi vào trong. Triệu Húc Cương, cục trưởng của đội thi hành án thành phố Thượng Giang, lúc này đang ngồi xử lý công việc. Ông ta là người đầy tớ tốt của nhân dân, đêm khuya vẫn cần cù làm việc. Tiểu Phương à, có chuyện gì mà tối muộn thế này rồi cậu vẫn tìm tôi vậy? Triệu Húc Cương hiền lành nói. Ông cầm chén trà lên, thổi nhẹ rồi uống một hớp. Triệu Húc Cường đối với Phương Vĩ Chính có ấn tượng rất tốt, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm khắc chấp hành pháp luật, là một mầm mống tốt. Phương Vĩ Chính cầm tài liệu đi vào trong rồi nói. Cục trưởng Triệu, tối hôm nay tôi cùng với mấy người đồng nghiệp bắt tội phạm có hiểm nghi sàm sỡ phụ nữ. Bây giờ đang điều tra rõ ràng, báo cáo đều ở đây, mời cục trưởng Triệu ra chỉ thị. Khi nói, Phương Vĩ Chính đem tài liệu đưa cho Triệu Húc Cường. Triệu Húc Cường sửng sốt, sắc mặt bất chợt trở nên khó coi. Chẳng lẽ cậu Phương Vĩ Chính này đem ông ra làm trò đùa? Chuyện nhỏ như thế này mà cần ông đích thân ra chỉ thị sao? Hừ, Triệu Húc Cường vừa đặt chén trà xuống, mặt không vui nói. Tiểu Phương, chút chuyện nhỏ như thế này, cậu còn cần phải tự mình chạy qua đây hỏi tôi ư? Cậu hồ đồ hay bị làm sao đấy hừ? Phương Vĩ Chính căng ra đầu nói. Cục trưởng Triệu, tuy rằng đây là chuyện nhỏ, nhưng không phải gần đây đối với những chuyện như thế này xử lý rất nghiêm khắc hay sao? Tôi cảm thấy chuyện này có thể đem ra làm vụ án tiêu biểu, đem ra tuyên truyền. Với cả tên Trần Bình có hiểm nghi phạm tội này cũng nên bị xử phạt nặng. Triệu Húc Cường hiểu rõ liền gật đầu, có chút thiếu kiên nhẫn nói. Được rồi, cậu tự mình xem rồi làm đi, không cần phải báo cáo với tôi. Chuyện nhỏ như thế này, Triệu Húc Cường đều trực tiếp để Phương Vĩ Chính tự giải quyết. Nhận được mệnh lệnh, Phương Vĩ Chính lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Vĩ Chính vừa đi khỏi, điện thoại trên bàn của Triệu Húc Cương liền reo lên. Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia khách khí nói. Cục trưởng Triệu, tôi Trịnh Thái. Có chuyện gì mà để ông Trịnh gọi điện thoại cho tôi lúc tối muộn như vậy? Triệu Húc Cương biết Trịnh Thái, người này có thế lực rất lớn. Cục trưởng Triệu, tôi cũng không vòng vo với ông. Tối hôm nay, cấp dưới của ông có bắt một người bạn của tôi. Mong cục trưởng Triệu nhanh chóng thả người ra. Trong chuyện này, kỳ thực có hiểu lầm. Trịnh Thái nói, giọng điệu ông thản nhiên, không có chút thương lượng nào cả. Triệu Húc Cường tự nhiên cũng nghe ra, ông ta khẽ nhíu mày lại, trầm giọng nói. Ông Trịnh, người của tôi sẽ không bắt người linh tinh. Nếu như người bạn kia của ông thật sự vô tội, tôi đương nhiên sẽ xử lý một cách công bằng. Về điều này, ông có thể yên tâm. Tôi bằng lòng tin tưởng cục trưởng Triệu, những chuyện kia, người bạn của tôi nhất định là hiểu lầm, vẫn mong cục trưởng xử lý một cách xác đáng. Câu nói này của Trịnh Thái, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Triệu Húc Cường nhíu chặt mày lại, thái độ của đối phương khiến ông ta rất không hài lòng. Trịnh Thái, tôi không động đến ông ngược lại dám nói những lời đó với tôi. Ông Trịnh, chúng tôi làm việc dựa vào chứng cứ, nếu người bạn đó của ông thật sự không làm gì cả, đến lúc ấy tự nhiên sẽ được thả ra. Giọng điệu của Triệu Húc Cường cũng trở nên lạnh lẽo. Cục trưởng Triệu đã nói như vậy, tôi nhất định sẽ tin tưởng. Tôi hy vọng cục trưởng Triệu nhanh chóng xử lý một chút. Bộp, nói xong câu này, điện thoại liền bị ngắt máy. Triệu Húc Cường giận tím mặt mày, bỗng nhiên đạp xuống bàn một cái. Trịnh Thái, ông là cái thá gì chứ? Dám nói những lời như vậy với tôi. Những năm gần đây, nếu như không phải Trịnh Thái chuyển mình thành công, trở thành doanh nhân nổi tiếng, thích làm việc thiện, thì có lẽ Triệu Húc Cường đã bắt ông ta từ lâu. Nhưng mà ông ta không có bằng chứng. Bây giờ tốt rồi, Trịnh Thái lại dám nói chuyện với ông ta như vậy. Rốt cuộc, hôm nay bọn họ đã bắt ai? Trong lòng Triệu Húc Cường cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mày nhíu chặt lại, ông ta luôn cảm thấy chuyện này với chuyện Phương Vĩ Chính vừa nói là cùng một chuyện. Ông ta vừa định ra ngoài đích thân hỏi rõ, thì điện thoại tư nhân của ông ta lại reo lên. Nhìn màn hình điện thoại một cái, cả người Triệu Húc Cường lập tức trở nên kích động. Ôi chủ tịch Kiều, sao ông lại nhớ gọi điện thoại đến cho tôi thế này? Triệu Húc Cường giọng điệu tràn ngập vẻ cung kính. Kiều phú quý, người giàu có nhất cả thành phố Thượng Giang đó. Người mà bao nhiêu kẻ mối kết giao. Triệu Húc Cường cũng không ngoại trừ. Đây chính là doanh nhân tiêu biểu của thành phố Thượng Giang, thể diện cực kỳ lớn. Cục trưởng Triệu, tôi cũng sẽ không quay co với anh. Cậu chủ nhà tôi bị người ta hiểu lầm bắt đi. Mong cục trưởng Triệu nhanh chóng điều tra chân tướng sự việc, sớm thả người ra. Kiều phú quý nói chuyện cực kỳ khách khí, nhưng trong giọng điệu lại cảm theo khí thế không cho phép người ta nghi ngờ. Lúc này đây, Triệu Húc Cường thật sự kinh ngạc. Kiều, cậu chủ của Kiều Phú Quý. Trời ạ, người giàu có nhất thành phố Thượng Giang, vậy mà còn có cậu chủ. Người này có lai lịch thế nào chứ? Kiều, chủ tịch Kiều, ông yên tâm, tôi đây cho người đi điều tra ngay lập tức. Nhất định dựa vào chứng cứ sự thật để xử lý công bằng, một lát nữa sẽ cho ông một đáp án. Triệu Húc Cường không dám qua loa sơ sài, chuyện như thế này không thể chậm trễ được, sao tối hôm nay lại bắt nhầm nhiều như vậy chứ? Mấy tên cấp dưới này rốt cuộc đang làm quái gì vậy? Triệu Húc Cường vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ. Cục trưởng Triệu, vậy thì xin cảm ơn anh. Sang năm tôi sẽ xây dựng một trường cảnh sát giúp đỡ thành phố Thượng Giang phát triển ổn định. Kiều Phú Quý nói. Thình thịch. Triệu Húc Cường ngây ngẩn cả người. Xây dựng trường cảnh sát. Kinh ngạc, quá mức kinh ngạc rồi. Cảm ơn rất nhiều sự ủng hộ to lớn của Chủ tịch Kiều đối với ngành của chúng tôi. Tôi đây sẽ đích thân đi giải quyết chuyện này, nhất định cho ông một đáp án hài lòng. Triệu Húc Cường liên tục nói cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, ông ta thở dài một hơi bình tĩnh lại. Triệu Húc Cường vội vàng mặc áo đồng phục, đội mũ rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi kích động, trong lòng ông ta chỉ còn lại phẫn nộ. Đến ngay cả cậu chủ của Chủ tịch Kiều cũng dám bách. Đám cấp dưới này của ông ta cũng quá to gan rồi. Ngay lúc này, điện thoại bàn của ông ta lại vang lên lần nữa. Triệu Húc Cường vốn rất sốt ruột nên nhấc ống nghe lên, giận dữ nói. Ai đấy, không thể đợi một lúc nữa rồi gọi à? Thái độ cực kỳ thiếu thân thiện, nhưng đầu bên kia lại truyền tới một giọng nói hừ lạnh lùng. Triệu Húc Cường, anh được lắm. Bây giờ đến cả tôi ông cũng dám quát. Có phải là truyền nghề rồi nên đến cả Tiêu Trung Quốc tôi cũng không nhận ra nữa không? Giọng điệu lạnh lùng mà mang theo giận dữ. Triệu Húc Cường cả người run rẩy, chợt liếc nhìn màn hình. Tiêu tướng quân, ngài hiểu nhầm rồi. Chỗ tôi bên này xảy ra chuyện gấp, vì vậy... Hừ. Trong điện thoại vang lên một tiếng hừ lạnh, da đầu Triệu Húc Cường tê dần. Tiêu Trung Quốc, người đàn ông giống như ngọn núi lớn, bối cảnh thâm hậu này ông ta tuyệt đối không thể đối xử qua loa được. Năm đó khi Triệu Húc Cường vẫn còn là tên lính nhỏ, đã từng được huấn luyện dưới tay ông ấy. Tôi không quan tâm cậu có chuyện gấp gì. Hôm nay cậu bắt người mà không phân biệt đúng sai, tùy tiện bắt khách quý của Tiêu Trung Quốc tôi. Cậu nhất định phải đi điều tra tình huống cho tôi rồi thả người ra. Tiêu Trung Quốc lạnh lùng ra lệnh. Nghe thấy câu nói này, Triệu Húc Cường liền cảm thấy da đầu tê dại. Mẹ kiếp, sao lại bắt khách quý của Tiêu Trung Quốc chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Húc Cường đầu ướt đẫm mồ hôi nói. Tiêu tướng quân, ngài yên tâm, tôi lập tức sẽ tự mình đi điều tra. Ngài cho tôi 15 phút, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời vừa lòng. Được, tôi cho cậu 15 phút. Nếu muộn một phút, cậu tự mình cởi bộ quần áo trên người xuống đi. Tiêu Trung Quốc tức giận nói. Cạch, điện thoại bị cúp. Triệu Húc Cường cảm thấy người mệt lạ, đầu óc ong ong. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Vĩ Chính, còn mẹ nó, rốt cuộc cậu đã bắt ai chứ? Triệu Húc Cường vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, bảo tài xế lập tức lái đến phân cục. Trên đường, ông ta đã hỏi rõ ràng, hôm nay phân cục đã bắt một người. Một người lại có thể kinh động đến Trịnh Thái, Kiều Phú Quý, thậm chí cả Tiêu Trung Quốc. Ôi chết mất, người này có quyền lực và bối cảnh lớn đến mức nào chứ? Đám cấp dưới ngu xuẩn này rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến người ta sôi máu vậy hả? Vừa xuống xe, Triệu Húc Cường ngay lập tức xông thẳng vào trong phân cục. Tất cả các nhân viên trong phân cục nhìn thấy Triệu Húc Cường đến, tức khắc đứng nghiêm chào, không một ai dám phát ra tiếng động. Vì sao chứ? Bọn họ cũng không có mồ. Dáng vẻ này của Triệu Húc Cường chính là đến để hỏi tội đó. Phương Vĩ Chính, cậu, còn mẹ nó, cút ra đây cho tôi. Triệu Húc Cường vừa mở miệng liền mắng to, một chân đá văng cửa phòng làm việc của đội trưởng. Phương Vĩ Chính lúc này đang cãi nhau với vợ trong phòng làm việc. Anh ta nhất định muốn vợ mình đem trả chìa khóa nhà lại, nhưng vợ anh ta lại không đồng ý, ngược lại còn cãi nhau với anh ta. Không kịp nói hết, Phương Vĩ Chính lập tức cúp điện thoại, vội vàng đi lên đón Triệu Húc Cường. Anh ta cười nói, cục trưởng Triệu, sao ông lại tự mình tới đây thế này? Xảy ra chuyện gì sao? Dầm, Triệu Húc Cường đập mạnh một cái xuống bàn, chỉ vào mũi Phương Vĩ Chính mắng mỏ. Đây là chuyện tốt do cậu làm đấy. Người đâu rồi? Nhốt người ở đâu rồi? Phương Vĩ Chính cả mặt mê mang, không ngờ tới Triệu Húc Cường sẽ giận dữ tới mức này. Anh ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta bao giờ. Là nhân viên ở đây nhiều năm, Phương Vĩ Chính hiểu rất rõ rằng nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chẳng lẽ người thanh niên trẻ tuổi bị bắt kia có lai lịch rất lớn? Cục trưởng Triệu, ông đây là... Phương Vĩ Chính căng ra đầu hỏi. Triệu Húc Cường giận dữ, trừng mắt nhìn Phương Vĩ Chính, giọng nói lạnh lùng. Cậu vẫn còn dám hỏi tôi? Đây, chuyện ngu xuẩn do cậu làm đấy. Người đâu? Nhốt ở đâu rồi? Dẫn tôi đi, ngay lập tức. Tên Phương Vĩ Chính này đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Uổng phí cho cậu ta đã làm việc nhiều năm như thế. Vậy mà lại chẳng có mắt nhìn. Phương Vĩ Chính biết Triệu Húc Cường đang giận đến đầu bốc khói. Anh ta cũng không dám rảnh ràng, vội vàng dẫn đường đến phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn lúc này, Trần Bình thản nhiên ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chuyện này anh không hề làm sai, sẽ có người giải quyết thôi. Anh chỉ cần bình tĩnh đợi ở đây là được. Nhưng mà Trần Bình đang suy nghĩ một chuyện, đó là nên đối phó với Tào Quân như thế nào. Một màn kịch này, người khác có thể không biết, nhưng Trần Bình chắc chắn đây là do Tào Quân thiết kế. Không nghĩ tới, tình cảm bạn bè nhiều năm như vậy, giờ đây lại sụp đổ. Cửa bị mở ra, có hai người đi vào trong. Người đi đầu, đương nhiên là Phương Vĩ Chính. Triệu Húc Cường theo sau anh ta cũng chạy vội vào trong. Khi ông ta nhìn thấy Trần Bình bị nhốt ở trong này, mặt cũng tràn đầy vẻ nghi ngờ. Một người trẻ tuổi như thế này, vậy mà có thể kinh động tới ba thế lực nhất định không thể khinh thường. Xin lỗi cậu Trần, chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng rồi, chỉ là hiểu lầm, bây giờ cậu có thể đi rồi. Triệu Húc Cường mỉm cười nói, ông ta vẫn còn nhiều ôn hòa. Phương Vĩ Chính sừng sốt nói. Cục trưởng Triệu, chuyện này mấy người anh em chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy, bây giờ sao có thể nói thả là thả được ạ? Nếu như thả anh ta ra, Phương Vĩ Chính anh nên ăn nói như thế nào đây? Nhưng Triệu Húc Cường chỉ lạnh lùng nhìn Phương Vĩ Chính, rồi lấy điện thoại ra vứt vào ngực anh ta, trầm giọng nói. Cậu tự xem cho rõ ràng, xem xong rồi hãng nói với tôi có thả người được hay không? Triệu Húc Cường lúc này thật sự nổi giận rồi. Phương Vĩ Chính không điều tra rõ ràng, liền tùy tiện bắt người ta, lại vốn đã sai rồi. Bây giờ anh ta lại còn không thừa nhận. Người ta đã đem cả chứng cứ gửi đến điện thoại của ông rồi đấy. Đây chẳng phải là tát mặt ông sao? Phương Vĩ Chính trong lòng cảm thấy hoảng hốt, mở video lên. Ngay lập tức nhìn thấy những người bị hại lúc trước thành thật khai báo chuyện vụ án cho Trần Bình. Thình thịch, trong lòng Phương Vĩ Chính luống cuống, anh ta biết mình đã bắt sai người rồi. Trong chuyện này, anh ta đã phạm sai lầm rất lớn. Phương Vĩ Chính, bây giờ tôi hỏi anh, người này có thể thả hay không? Triệu Húc Cường lớn tiếng hỏi. Phương Vĩ Chính mặt đỏ bừng, bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẻ mặt xa sút cúi thấp đầu nói. Có thể thả ạ. Hừ, Triệu Húc Cường hừ lạnh một tiếng, quay đầu mỉm cười nói với Trần Bình. Cậu Trần, xin lỗi cậu, tôi thay mặt cho phân cục xin lỗi cậu, mong cậu không để ý. Chuyện này chúng tôi ghi nhớ bài học này một cách sâu sắc, tuyệt đối không tái phạm. Đến lúc này, Trần Bình vẫn chưa nói bất cứ lời nào. Anh chỉ lạnh lùng nhìn về phía Phương Vĩ Chính, sau đó thản nhiên cười nói với Triệu Húc Cường. Không có chuyện gì, hiểu lầm nhỏ thôi mà, tôi rất tin tưởng các ông. Triệu Húc Cường mặt tràn đầy ý cười, tự mình đưa Trần Bình đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Phương Vĩ Chính, tạm thời cách chức 3 tháng, viết kiểm điểm cho tôi. Trước khi rời đi, Triệu Húc Cường giận dữ nói với Phương Vĩ Chính. Phương Vĩ Chính cũng chỉ có thể chấp nhận. Đợi sau khi bọn họ rời khỏi, Phương Vĩ Chính mới gọi điện thoại cho Tào Quân, giọng điệu lạnh lùng nói. Tào Quân, người đã được thả ra rồi. Cậu có biết, cậu suýt chút nữa đã rước họa lớn cho tôi không? Ngày mai, tôi sẽ đập vợ tôi trả chìa khóa lại cho cậu. Chuyện này, cậu đừng lại tìm tôi nữa. Phương Vĩ Chính giận dữ đùng đùng. Tào Quân bên này cả mặt kinh ngạc. Làm thế nào cũng không thể nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này. Người bị bắt còn chưa tới nửa tiếng đã được thả ra rồi. Đội trưởng Phương, đây là chuyện như thế nào? Sao lại có thể nói thả liền thả vậy chứ? Tào Quân cảm thấy khó hiểu. Hắn ta lúc này đang ở trong biệt thự của gia đình hắn. Chuyện của Trần Bình là như thế nào? Cứ như vậy mà thả nó ra sao? Cậu còn dám hỏi tôi? Cậu có biết cậu chọc vào ai rồi không? Cục trưởng Triệu của chúng tôi tự đến thả người đó. Những người mà cậu tìm đã làm ra những loại chuyện dơ bẩn như vậy. Tôi chưa đến bắt cậu đã là không tồi rồi. Cậu còn dám hỏi tôi? Phương Vĩ Chính tính tình cực kỳ nóng này. Thủ đoạn của tên Tào Quân này cũng quá bẩn thỉu rồi. Cục trưởng Triệu tự mình đến thả người. Tào Quân đã bị câu nói này của Phương Vĩ Chính dọa sợ, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trần Bình có thân phận như thế nào mà lại khiến cục trưởng tự mình tới thả ra? Đội trưởng Phương, anh có thể giúp tôi không? Tào Quân vội vàng nói, nhưng lời còn chưa nói xong, đầu bên kia đã cúp máy. Mẹ kiếp! Tào Quân cực kỳ giận dữ, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, sau đó không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách. Trần Bình thế mà lại được thả ra rồi, hắn ta còn đùa giỡn cái gì nữa? Kế hoạch của hắn chỉ vừa mới bắt đầu mà đã chết no rồi. Tào Quân lập tức lấy một cái điện thoại khác gọi cho Hà Sinh, nhưng điện thoại reo một lúc lâu mới có người nghe máy. Tào Quân, có phải rất bất ngờ sẽ lại là tôi hay không? Giọng nói quen thuộc khiến Tào Quân run rẩy, tay chân lạnh buốt. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống từ trên trán. Trần Bình, sao anh lại có... Lời nói của Tào Quân nghẹn hết nơi cổ họng. Đây là điện thoại của Hà Sinh, bây giờ lại do Trần Bình nghe máy. Óc hèo cũng nghĩ ra được có chuyện gì. Hà Sinh đâu? Tào Quân cố gắng ổn định lại cảm xúc kinh hoàng trong lòng, hỏi. Ở trước cửa nhà anh. Trần Bình bình tĩnh đáp. Tiếp đó, trong điện thoại lại vang lên những tiếng khóc lóc. Tào Quân đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn ta đứng dậy khỏi sofa, nhanh chóng chạy tới trước cửa sổ. Từ ô cửa kính nhìn ra bên ngoài, hai chiếc xe đen lao vụt đến. Ánh đèn đỏ chói nơi đuôi xe dừng lại trước cửa biệt thự. Mà ở đầu bên kia điện thoại, một người đàn ông đang dựa vào đầu xe hút thuốc lá. Đốm đỏ ấy khiến Tào Quân hoàn toàn hoảng hốt. Trần Bình, sao anh ta lại tới nhanh như vậy? Bộp, Tào Quân còn chưa kịp phản ứng lại, cửa biệt thự đã bị đá văng ra. Trịnh Thái dẫn theo mười mấy tên đàn em xông thẳng vào bên trong. Đám người đông đúc nhanh chóng bao vây kín phòng khách tầng 1. Bộp một tiếng, Tần Hổ đem Hà Sinh bị dán bằng dinh xanh bịt miệng đá thẳng đến trước ghế sofa. Hắn ta quỳ trên mặt đất, mặt mũi sưng vù, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tất cả mọi chuyện xảy ra hết sức bất ngờ. Tào Quân hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ. Nơi cửa vào, Trịnh Thái theo đó bước vào trong. Trần Bình chậm rãi đi phía sau ông ta. Anh đem điều thuốc vứt xuống nền nhà, bình tĩnh dẫm tắt rồi mới từ từ đi vào bên trong. Anh không gọi ai ra gì mà trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, đánh giá một lượt căn biệt thự. Không nghĩ tới, 3 năm sau tôi còn có thể ngồi ở đây. Trần Bình thản nhiên nói. Tào Quân cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn ta bị một màn trước mặt khiến cho sững sờ. Người đang cung kính đứng bên cạnh Trần Bình không phải là ông thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái hay sao? Đây rốt cuộc là như thế nào? Xoẹt, Tần Hồ xé mảnh băng dính bịt miệng của Hà Sinh ra. Hà Sinh không ngừng dập đầu cầu xin khóc lóc nói. Cậu Trần tha mạng, cậu Trần tha mạng, cầu xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Chuyện lần này là chủ ý của Tào Quân, là do anh ta bảo tôi làm. Bản năng cầu xin, người nào cũng có. Tào Quân vừa nghe thấy vậy, tức giận đến mức mắt như muốn nứt ra, mở miệng mắng to. Để mò mày, tao hoàn toàn không nhận ra mày. Tao sai mày làm vậy lúc nào, mày ngậm máu phun người. Tào Quân cũng không ngốc, hôm nay Trần Bình tự nhiên tới đây đã đem tới cho hắn áp lực rất lớn, nhất là căn phòng đầy người này và Trịnh Thái bên cạnh Trần Bình. Nhân vật như vậy đi đến đâu cũng khiến người ta cung kính. Hôm nay ông ta lại cam nguyện đứng bên cạnh Trần Bình, im lặng đứng xem. Có thể nhìn ra được rằng Trịnh Thái ở trước mặt Trần Bình chỉ là đàn em, không dám làm càn. Vì vậy nên Tào Quân rất cẩn thận. Thay đổi của Trần Bình quá nhanh, quá khiến người ta bất ngờ. Hà Sinh quỳ trên nền nhà, liều mạng chỉ vào Tào Quân xác nhận. Tào Quân, rõ ràng là anh đưa cho tôi 100.000 nhân dân tệ, bảo tôi đi làm chuyện này. Cậu Trần, cậu nhất định phải tin tôi, là anh ta, tất cả đều là anh ta bảo tôi làm. Cầu xin cậu tha cho tôi không dám nữa. Hà Sinh than thở khóc lóc, dập đầu bồng bộp đến mức chán chảy cả máu. Hắn sợ chết, đó nhưng là anh Hổ, Tần Hổ, bên cạnh còn có Thái Gia, Trịnh Thái. Bọn họ chỉ cần dậm chân nhẹ một cái, cũng đủ để hắn nhảy xuống sông. Trần Bình chỉ khẽ chớp mắt, Tần Hổ lập tức hiểu, anh ta trực tiếp đem Hà Sinh ra bên ngoài. Tiếng hét thảm thiết, đau đớn, cùng cầu xin tha thứ bên ngoài, đập thẳng vào vòng phòng tuyến trong lòng của Tào Quân. Đôi mắt hắn âm u lạnh lẽo, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn liều mạng, tự hỏi, hoàn cảnh trước mắt của mình. Hỏng rồi, không ngờ Trần Bình lại không phải người bình thường. Anh ta vậy mà có thể giấu lâu đến vậy. Trần Bình, xem ra tôi vẫn chưa hiểu rõ anh. Không ngờ rằng anh lại quen biết Trịnh Thái. Tào Quân cười lạnh nói. Những năm này, anh giấu cũng rất kỹ đấy. Tuy rằng hắn ta bây giờ rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Trần Bình bình tĩnh nói. Đừng dùng suy nghĩ của anh để phỏng đoán tôi. Thân phận của tôi, anh vĩnh viễn cũng không đoán ra được đâu. Đúng không? Vậy tôi rất là tò mò. Không biết anh có thân phận gì? Tào Quân vẻ mặt trào phúng cười lạnh. Đến lúc này rồi mà tên Trần Bình này còn giở vờ. Cho rằng quen biết Trịnh Thái thì hắn sẽ sợ sao? Bố hắn chính là hội trưởng của hội đá quý, cũng quen biết ông to bà lớn. Anh rất muốn biết thân phận của tôi sao? Trần Bình đột nhiên hỏi. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.